Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, trang 538. Đây là ở hai cái thế giới nội đều thông dụng một cái chuẩn tắc, trong lúc nhất thời không ai có thể tưởng tượng đến. Thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, sinh viên bắt đầu trở nên cực độ nguy hiểm lên. Bạch Vĩ giờ này khắc này nhìn chung quanh đám kia dùng thương chỉ vào người của hắn. Lăng là nửa ngày đều không có dám động tác, hắn không nghĩ tới Vô Mặt thật sự sẽ đương trường cùng hắn trở mặt, bởi vì trong lúc nhất thời quá mức khẩn trương, cho nên cũng không nghe thấy Vô Mặt vừa mới ở trộm cùng Sở Đức nói cái gì. Chờ một chút, đây là muốn làm gì? Bạch Vĩ có chút ấp úng nói. Đại gia như vậy không khỏi có chút quá mức phát hỏa đi. Dĩ vãng Bạch Vĩ cùng Vô Mặt nói chuyện thời điểm trước nay đều không có bận tâm quá cái gì, bởi vì ở Bạch Vĩ xem ra, cho dù là hắn phản bội Vô Mặt, Vô Mặt cũng trước nay đều không có đối hắn ra quá cái gì tay, cho nên trước mắt đối mặt loại tình huống này, Bạch Vĩ thực sự có điểm ngốc. Đây là ta địa phương. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Bạch Vĩ nói, nàng lại dùng tay tiếp tục vuốt ve Sở Đức đầu, không chút để ý lại một lần nói, đây cũng là ta người, kia cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Bạch Vĩ khóe miệng cười có chút miễn cưỡng, tên kia chính là cái nhược trí mà thôi, ngươi xem hắn dáng vẻ kia, chỉ sợ cái gì cũng đều không hiểu, ngươi làm gì muốn che chở hắn? Bởi vì hắn là người của ta, cho nên chỉ có ta mới có thể động hắn, chung quanh sở hữu khách nhân cơ hồ đều đã không dám động. Chỉ có thể xa xa mà nhìn nơi này phát sinh hết thảy, ở bọn họ trong mắt. Vô Mặt đã khống chế toàn bộ thế cục chủ đạo quyền, mà vị kia cao cao tại thượng bí thư trường giờ này khắc này lại có vẻ có chút chật vật bất kham. Sở Đức nguyên bản đối với ngoại giới kích thích cơ hồ không có một tia phản ứng, chỉ đắm chìm ở đột nhiên ập lên tới giết chóc xúc động chung. Chính là giờ này khắc này, Sở Đức lại giống như đột nhiên thanh tỉnh giống nhau. Ta biết hắn coi như là ngươi trong tay người. Bạch Vĩ cười càng thêm miễn cưỡng, Vô Mặt ra hỏa này bao che cho con sự tình, Bạch Vĩ theo hắn nhiều năm như vậy vẫn là rõ ràng, nhưng mà Bạch Vĩ kỳ thật cảm thấy Vô Mặt cái này trả lời không xong thấu, bởi vì Bạch Vĩ giờ này khắc này phi thường muốn hỏi Vô Mặt một câu, kia hắn đâu? Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình cư nhiên một ngày kia chưa từng mặt trong miệng có thể nghe thấy chính mình không phải người của hắn nói, cái này làm cho Bạch Vĩ trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại lớn lao khủng hoảng. Rõ ràng ở không lâu phía trước Bạch Vĩ còn tin tưởng 10 phần. Chính là trước mắt, hắn lại đột nhiên lấy không chừng chủ ý, Vô Mặt sao có thể sẽ đột nhiên không đem hắn đương thành người một nhà? Này không nên, hơn nữa càng không nên chính là Bạch Vĩ như thế nào có thể ở một ngày kia đối mặt Vô Mặt khi rơi xuống hạ phong? Bạch Vĩ cảm thấy chính mình giống như bị đối diện người đùa bỡn với vỗ tay bên trong, mà chính mình giống như là một con đáng thương sâu bị quyển dưỡng với trùng lung trong vòng, người chung quanh lại nhìn hắn ở dãy ruộng giống nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay chính mình tới đây là một sai lầm, thật náo nhiệt a. Đúng lúc này, từ phía sau thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới một người, ta mới vừa trở về liền thấy các người giống như ở chơi cố nhân gặp lại trò chơi. Người nọ ăn mặc một thân tuyết trắng xiêm y, trên mặt mang nửa trương mặt nạ, hấp dẫn ở đây mọi người sôi nổi hướng hắn nhìn lại, không ai có thể thấy rõ người kia mặt. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người lập tức ở trong lòng phản ứng ra người nọ tên Tần, tảng sáng một cái khác đại đầu mục. Trước mắt giá trị con người đã cao đến 100 triệu cấp bậc tàn nhẫn nhân vật. Đến nay mới thôi, ở hải cách đặc quốc đã tiếng tăm lừng lẫy, không có người biết ra hỏa này mặt nạ phía dưới đến tột cùng là ai. nhưng là trước mắt lại có vô số người đều hy vọng trở thành hắn phụ thuộc. Rốt cuộc, đương một người trở nên cường đại thời điểm, như vậy hắn vô luận làm cái gì đều là đúng, mà tảng sáng tuy rằng là cái từ xóm nghèo phát triển lên tổ chức, nhưng có thể đem tảng sáng phát huy lớn như vậy đầu mục, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người, điểm này đại gia trong lòng đều hiểu rõ, nhưng mà ở đây chung, lại gần chỉ có một người không như vậy cho rằng, lại một cái đầu cơ giả, Bạch Vĩ thấy Tần Đường lại đây thời điểm. Trong lòng lập tức liền toát ra cái này ý tưởng, hắn nhìn về phía Tần Đường. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường, kỳ thật giống Tần Đường người như vậy. Những năm gần đây Bạch Vĩ đã thấy nhiều, vô mặt như vậy ra hỏa bên người luôn là vây quanh loại người này. Thậm chí là chính hắn, bọn họ mỗi người danh lợi cùng địa vị đều như là hỏa tiễn giống nhau hướng lên trên thoán, nhưng mà thật sự nói lên, bọn họ đại bộ phận người đều chỉ là mượn dùng vô mặt lực lượng mà thôi, này cũng hoàn toàn không trách bọn họ. Rốt cuộc, lấy Bạch Vĩ chính mình trải qua tới nói, hắn cảm thấy vô mặt là một cái thực dễ dàng hướng dẫn người khác đối hắn làm như vậy người. Hơn nữa vô mặt cũng thực ngốc, cho nên chậm rãi. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ phát hiện lợi dụng vô mặt so mặt khác phương thức muốn dễ chịu quá nhiều. Nhân loại thường thường chính là một loại xu lợi tị hại sinh vật. Đường phát hiện nào đó phương thức tương đối có lợi sau, bọn họ sẽ lặp lại sử dụng cái kia phương thức, đây là một cái đáng sợ bẫy dập. Bạch Vĩ nhìn Tần Đường, trên mặt tươi cười lại bất chi bất giác trở nên quỷ dị lên, cho nên trước mắt người này cũng nhất định sẽ dẫm tiến cái này bẫy dập. Đừng nhìn hiện tại cái này Tần cùng vô mặt quan hệ còn tính không tồi, nhưng mà nếu thật sự nhìn kỹ, liền sẽ minh bạch vô mặt chẳng qua là bị Tần Đường đẩy ra một cái tấm mộc mà thôi. Bạch Vĩ trước kia liền thích làm như vậy. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy vô mặt đã từng đối hắn nói qua như vậy một câu, ngươi ở nhân tâm phương diện so với ta muốn cường rất nhiều. Vô mặt một bên sửa chữa máy móc một bên nói, cho nên ngươi liền ở phía sau giúp ta liền hào, không cần mạo như vậy đại nguy hiểm, mà ta đến lúc đó phụ trách ta ở phía trước giúp ngươi chảm trừ những cái đó địch nhân. Kia Bạch Vĩ lúc ấy nói gì đó, ngươi yên tâm, ta đời này đều sẽ không phản bội ngươi. Hết chương.